Thưa các bạn, công ty Thành Long trúng thầu xây dựng một cây cầu huyết mạch của vùng duyên hải miền Trung. Xí nghiệp xây dựng quân đội của 6 huyện cũng được giao cho một phần việc là săn lấp mặt bằng cho công trình thi công. Hòa vào khí thế lao động với công trường nắng gió, 6 huyện tưởng như mình được sống lại, niềm vui trở về trên gương mặt. Thế nhưng, không bao lâu anh phát hiện ra những sai trái nghiêm trọng của Thành Long khi thi công công trình. Đó là việc cắt xén, thiếu hụt, chất lượng không đúng của nguyên vật liệu thi công. Sáu Nguyện cảm thấy bức bối và nhận ra cái xấu, cái ác đang hiện hữu rõ mười mươi mà anh không thể làm gì được. Một tuần sau, anh nhận được đủ tư liệu phong phú và xác thực. Anh chỉ cần bỏ ra 3 đêm có thể hoàn thành được bài viết. Thế nhưng, chính Sáu Nguyện cũng không hiểu sao ngòi bút trong tay anh cứ luôn bị tắc nghẽn. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết 3 lần và 1 lần của nhà văn Chu Lai sẽ có trong buổi đọc truyện đêm nay với giọng đọc Thu Loan. Cú hích bất chợt đó đã hích luôn cả cái cười ngạo của Nam Thành lẫn đôi mắt ai oán đẫm nước của Tư Trao ra khỏi trang giấy. Giữa những con chữ vô hồn, anh chỉ còn nghe thấy tiếng gió rừng thổi thê thiết, tiếng sóng nước liếm miên man vào những chùm rễ lục bình dập dềnh dưới sông. Anh bắt đầu hoạt bút, ngòi mực lia mỗi lúc mỗi dẻo hơn, như rượt đuổi, lại như trốn chạy, như nhẹ bỗng lại, như mỗi con chữ đang đèo một quả pháo lớn trên lưng, như rất nóng và lại như rất lạnh. Anh đang huy động tối đa sức nóng trong lồng ngực và độ lạnh trong tư duy để viết ra được những dòng tỉnh táo, khách quan nhưng mãnh liệt nhất. Có đôi lần vào những khoảnh khắc căn bệnh lười nhác và dễ dãi trỗi dậy, im trời, im gió, im đêm, im cả thép giấy trắng xác màu hư không, khiến cho con người muốn im lặng luôn mọi ý nghĩ tranh đấu sống còn. Khuôn mặt hai tính, khuôn mặt ba đầu và 18 anh chị em xanh xao vàng úa lại đột ngột hiện về, ẩn hiện gài đan giữa những hàng chữ xiên xẹo như buồn rầu, như trách móc. Thế là anh lại cầm lấy bút. Đến đêm thứ ba thì công việc tạm gọi là xong, chỉ còn sửa chữa và chép lại. Ruột gan phổi phèo đã trút hết vào trang giấy rồi, thân thể anh chỉ còn lại cái bã. Và cái bã đó vật mình xuống giường, đầu gối cho cao, thử đọc lại một lần từ đầu. Chết cha, đọc đến đâu anh giật mình đến đó. Hình như đây không phải là một bản viết có tính cáo trạng, khiếu nại nữa, mà dòng nào, trang nào cũng toàn sộc lên cái mùi vị lẩn khuất của sự cay đắng hận tình. Toàn một giọng ngoa ngôn lộng chữ, chỗ nào cũng thấy chì chiết ác khẩu, dòng nào cũng một chiều phủ quyết sổ toẹt. Trời ơi, chả lẽ 20 năm qua rồi mà mình vẫn còn hận cái thằng người đó, cái con đàn bà nạn dòng đó đến nhường ấy ư? Anh cười nhạt một tiếng, vùi đầu vào gối tự chán cho mình. Đáng chán quá đi chứ, xét đến nhẽ là thế nào nhỉ? Một khối thịt trộn xương cao thước rưỡi, có đùi, có vú, có 9 cái lỗ trên người, có răng, có tóc, có cả bã, cả cặn trong ruột, có nhúm lông đen giữa háng, có... Tóm lại là cũng chỉ có hết thảy những gì mà bất kỳ ở con gái nào cũng đều có, chứ lạ lẫm chi đâu mà hận với trả hận kia chứ. Hận mà không dám trả hận, thậm chí lại còn cố tình làng tránh kẻ đã gây cho mình cái hận đó nữa, để bây giờ tự nhiên đi biến một bản cáo trạng trang nghiêm thành một phương tiện để trả hận lòng, thì thật là cứt. Không thể nhập nhèm 2 chuyện vào nhau được, vậy hèn lắm. Tự trong thâm tâm anh nghĩ, để tối hôm sau, khổ sở như đứt gân thịt ra khỏi chiếc bóng rớm máu của mình, anh xé nát bản viết nhét xuống dưới chiếu và bắt đầu vào bản viết mới. Rồi cũng xong. Lại mất trắng 3 đêm nữa. Đọc lại thấy hài lòng. Thậm chí anh còn ngạc nhiên thấy mình làm sao lại có thể viết được những dòng gây ấn tượng mạnh như thế. Anh không để mình sa vào cái riêng cợt cạt mà cố nâng tầm lên nét chung. Anh không nhúng sâu vào hiện tượng mà từ hiện tượng anh cố chỉ ra một bản chất đang tồn tại. Anh tin rằng với cả bầu tâm huyết và lý lẽ ôn hòa ấy, bản viết sẽ được đọc một cách không hững hờ, dẫu cho người đọc nó đang bận rộn với những công việc ở tầm vĩ mô đến mấy. Vì thực ra, những điều anh đề cập ở đây, nó cũng là một thứ vĩ mô đấy chứ. Động chạm đến phẩm chất và lòng tin của con người vào chế độ, trong lịch sử muôn đời, có bao giờ các bậc quân vương lại đi liệt nó vào hàng vi mô nhỏ mọn đâu. Khoan khoái như vừa đánh xong một trận giặc cam go trở về, được húp bát cháo gà rừng bỏng môi của những cô gái giao liên năm xưa, anh tự thưởng cho mình một xị rượu nhắm với trái cóc chua. Tất nhiên trước đó, để phục vụ cho anh làm việc, chị tài vụ sẵn sàng bồi dưỡng tối đa. Hơn thế, còn sẵn sàng đến hầu cơm, hầu nước, giặt rũ nữa. Nhưng anh lặng lẽ khước từ và yêu cầu khi anh đã ngồi vào bàn rồi là xin lỗi nhé. Thực lòng không còn muốn trông thấy ai hết, kể cả chị. Cho nên vào lúc 2 giờ sáng, ly rượu đế nhắm với trái cóc xanh lại trở thành một món nhậu không thể có gì tuyệt hơn. Nhưng anh không hề hay biết rằng, suốt 7 đêm anh gài cửa ngồi trước bàn, thì cũng là từng ấy đêm, cái gã đàn ông đầu húi bốc kia đã không ngừng làng vàng ở bên ngoài. Để rồi, lúc vào đúng 2 giờ sáng, tai họa đầu tiên đã bất thần chụp xuống. Anh chỉ thật sự hiểu ra điều đó khi chợt thấy trang viết đột nhiên ánh hồng lên. Ly rượu đang trắng nhớt, sao tự dưng lại chuyển sang màu đỏ máu thế này? Và cả bầu trời bên ngoài khung cửa sổ kia nữa. Đã sáng đâu mà rạng đông bừng lên sớm vậy? Trong chánh choáng hơi men, dường như anh nghe có tiếng nứa nổ ở đâu đây. Tiếng nổ ngày một to gần, đem theo cả mùi khét đắng, thổi thốc vào phòng. Anh bừng tỉnh và chợt hiểu cái gì đang xảy ra. Hỏa hoạn, cháy kho rồi các đồng chí ơi. Anh chỉ kêu lạc giọng được mấy tiếng như thế, rồi để mặc bản viết rơi tung tóe trên bàn, đạp tung cửa, lao ra ngoài. Muộn mất rồi, lửa đã liếm hết nửa khu kho, nửa kia cũng đang vặn mình răng rắc, chuẩn bị bốc cháy nốt. Chẳng thể đứng nhìn đống tài sản trị giá hàng trăm triệu sắp sửa biến thành tro, giống như một con chó đang lên cơn dại. Anh cứ lồng lên qua hết góc này đến góc khác, góc nào cũng rực lửa. Góc nào cũng nổ lốp đốp như cháy đất cháy rừng. Mùi vị một trận càn hủy diệt đang hiện ra trước mắt. Một bản năng chống càn cũng phừng lửa trong anh. Lửa bên trong, lửa bên ngoài, toàn thân anh tan hòa vào lửa. Đầu óc anh bắt đầu ngún khói. Giây phút ấy, anh bỗng choáng người khi chợt nhớ ra cái thiết bị đo thủy lực trị giá hàng ngàn đô la mới nhập về hồi sáng vẫn đang còn nằm trong đó. Xót của, anh xé lửa nhảy vào. Mấy phút sau, cái thiết bị vẫn còn nằm trong hộp xốp ấy đã được cứu thoát. Nhưng người cứu nó lại nằm bất tỉnh, rách nát ngay ngưỡng cửa khi bị một thanh đà rơi xuống trúng vai. Người ta nhanh chóng đưa anh đi viện quân y. Bác sĩ chẩn đoán, bỏng nhẹ nhưng bị choáng nặng, gãy xương vai. Mắt trái bị mờ, cần nằm điều trị một thời gian. Ngày hôm sau, khi chị tài vụ và ông trưởng phòng triết học mang đường sữa đến thăm, anh cố gượng mở mắt, thì thào. Làm ơn giữ giùm tôi bản viết ở trên bàn. Xong rồi. Chị tài vụ tròn mắt. Không có, trên bàn không có. Tìm các chỗ khác cũng không có. Hỏi những người có mặt đến kịp đêm ấy cũng không ai biết cả. Anh Năm nhớ xem có để ở chỗ nào nữa không? Anh lắc lắc đầu. Và dã rời ngật đầu xuống gối. Thế là hết. Bây giờ mới là hết. Hết thật. Trời hại ta rồi. Thì ra, ông nhà báo ông ấy đã nói đúng ư. Chị tài vụ cũng dã rời, đưa mắt ngơ ngác nhìn ông trưởng phòng. Ông trưởng phòng khẽ gật đầu một cái, vẻ đầy thấu hiểu. Nó cũng chỉ phản ánh cái quy luật mạnh yếu hôm nay thôi. Kẻ mạnh, làm chơi cũng chót lọt. Kẻ yếu, có dày vậy cũng không nhằm nhỏ gì. Thôi, ta bỏ qua đi. Người từng trải là người biết chờ thời. Thời bây giờ không đứng về phía mình, đành chấp nhận nó như là một tất yếu vậy. Gần 2 tháng sau, Sáu Nguyện ra viện. Cây cầu đúc đã khánh thành. Thằng Thớm mịn màng, lộng lẫy, Suốt ngày đêm, cây cầu kiêu ngạo uốn mình nối hai bờ dòng sông hoang dã, để mặc cho dòng người xe qua lại rộn ràng trên lưng nó. Chẳng một ai thèm để ý đến thể tạng nó xem, thép phi bao nhiêu, bê tông được ngào trộn theo tỷ lệ nào. Và giữa nó với vụ cháy hôm rồi có một mối liên hệ quan thiết nào không? Chẳng một ai. Nắng và gió và nhịp điệu cuộc đời làm gì còn có thời gian để người ta dừng lại, vân vi sâu vào một điều gì khác ngoài khát vọng sinh tồn, tăng trưởng của mình. Xí nghiệp lại hết việc làm. Từ ngoài đường nhìn vào, cánh các cửa phòng ban đóng im ỉm. Hành lang, sân sướng vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Khu kho cháy đã được dọn quang, cỏ dại mọc phơ phất trên nền vũ nứt nẻ, ám đen, vẻ như người ta cứ để vậy mà không có ý xây dựng lại. Một nỗi xa xót hết sức cụ thể quặn lên trong anh. Cái quang cảnh điêu tàn này rõ ràng là có sự đóng góp tồi tệ của anh trong đó. Trời ơi là trời, kiện cáo khiếu nại lắm vào. Chọn chữ chọn nghĩa cho nó kêu vang lên đi. Lại còn đắm say ảo tưởng, lại còn mải mê hy vọng nữa. Để bây giờ, đấy, danh dự đấy, hệ trọng đấy, nó đã trở thành tro thành than, nằm bẽ bàng ngay trước mũi kia kìa. Dọn đi, dựng lại đi, tìm cách mà trả lại cho xí nghiệp mấy trăm triệu đồng mồ hôi nước mắt đi, để mà bảo toàn được danh dự. Gớm, từng này tuổi rồi mà vẫn còn hão huyền, chết đáng. Anh đứng lặng trước bãi trong để mặc cho những giọt nước mắt tủi hổ và bất lực rịn ra. Phải chăng trong cả cuộc đời, đây là lần thứ hai con người kiên định ấy biết khóc? Lần trước trong chiến tranh, lần này trong hòa bình, hai thời điểm xa nhau, nhưng giọt nước mắt lại cùng chung độ mặn. Những ngày trong viện, anh đã buộc phải miễn cưỡng trả lời những câu hỏi sắc như dao lam của bên an ninh quân đội, của cảnh sát điều tra hình sự. Họ hỏi anh gần đây có mâu thuẫn với ai không? Trong cuộc sống, anh đã có ai là kẻ thù? Anh lắc đầu chán nản. Họ hỏi tiếp, theo cái thế dồn anh đến chân tường, vậy anh có nghi cho người nào? Chỉ cần nghi thôi. Anh vẫn lắc đầu. Trời, nghi ư? Thằng đàn ông đầu húi bốc, thằng đàn ông có tên Thành Long. Nghi cả đấy, nhưng nói ra để làm gì, có ích gì, hay chỉ làm dày giả thêm câu chuyện? Và bằng chứng đâu để nghi? Cuối cùng, họ lạnh lùng gấp sổ lại và tạm thời kết luận nguyên do cháy kho chỉ có thể xuất phát từ chính tác phong thiếu trách nhiệm của anh. Đêm đó, anh đã làm gì? Tại sao không cắt người đi tuần? Tại sao lại có chai rượu và mấy chai cốc trên bàn? Tại sao? Anh gật đầu nhận hết, nhận luôn cho cả phần người được phân công trực đêm ấy đã tự động bỏ gác đi chơi với nhân tình. Tất nhiên, để có được cái ý niệm rạch ròi hơi cực đoan ấy, ở anh đã xuất hiện một chất xúc tác hoàn toàn bất ngờ. Đó là vào một buổi chiều muộn, sau bữa cơm chiều đắng miệng không nuốt được, anh tính xuống sân bệnh viện, lững thững đi dạo một chút cho khuây khỏa, thì từ ngoài cổng, một chiếc taxi màu trắng xịt đến. Đoán là khách đến thăm một nhân vật quan trọng nào đang nằm điều trị ở khoa tim mạch hay khoa tiêu hóa gì đó. Không hiểu sao, anh lại cứ có ấn tượng rằng đã là nhân vật quan trọng thì chỉ có nằm ở hai khoa này thôi. Anh lảng chân sang lối khác dẫn ra sau vườn. Nhưng mới đi được vài bước, anh chợt nghe được một tiếng đàn ông hỏi ở phía sau. Xin ông cho biết, ở đây có ai tên là Năm Thạch, bệnh nhân điều trị bỏng không ạ? Dạ, tôi cũng chưa gặp lần nào, nhưng nghe bảo tuổi gần 50, người nhỏ con, ốm, nước da đen, tính ít nói, là nhân viên của xí nghiệp xây dựng tỉnh đội. Dạ, tôi có đến xí nghiệp, nhưng họ chỉ cho tôi tới đây. Người nhỏ con, ốm, tuổi gần 50, tính ít nói. Ai mà lên cái lý lịch trích ngang của mình kỳ vậy hả? Sao không sướng lên, vốn là đại úy quân báo, đảng viên, dòm như thằng tâm thần, một thể cho trọn bộ. Anh quay lại. Cùng lúc ông bảo vệ bệnh viện đưa tay chỉ về phía anh. Thế là có buổi nói chuyện không mong đợi ngay tại ghế đá quân y viện. Một hồng hào thơm phức, một trắng toát gầy gộc. Thưa anh, người khách nói, tôi là chồng của Phượng, vừa ở bên kia về. Xin lỗi, Phượng nào nhỉ? Anh hỏi ngơ ngác. Dạ, Phượng ở An Nguyên. Cách đây mấy năm, hai mẹ con cô ấy đã được anh cứu thoát. Tôi nhớ rồi. Phượng nóng rẫy, Phượng lá xả. Phượng phải không? Tí nữa thì anh đã buột mồm nói ra câu đó, nếu không chợt nhìn thấy vẻ mặt quá đỗi nghiêm trang của anh ta. Thì ra chính là anh đấy. Bây giờ mẹ con cô ấy sống thế nào? Cô bé chắc đã lớn lắm. Trước lúc về đây, tôi có ghé thăm một lần, nhưng nghe bảo anh đã đón cả đi sang Mỹ rồi. Thế còn cô ấy kỳ này có về không? Dạ không, thưa anh. Tôi về một mình có chút việc gia đình. Nhân tiện nhà tôi có nói phải tìm bằng được anh. Tìm tôi ư? Anh nghĩ ngay đến một món quà nho nhỏ mang tính chất ân tình hoặc một sự nhờ cậy có ý nghĩa bảo lãnh chính trị gì đó. Tôi cũng đang muốn gặp cô ấy để gửi lại cái đồng hồ và chiếc dây chuyền vàng mà tôi... Không phải chuyện đó đâu, thưa anh. Người chồng nói như phân bua. Ơn cứu từ của anh, vợ chồng tôi ghi nhớ suốt đời. Bà cái đó nói lại làm gì? Khi ra khỏi trại cải tạo, về nhà nghe chuyện, tôi đã buộc phải nhìn nhận lại mọi điều về cuộc đời hiện đương tồn tại, về cả những người cộng sản các anh. Đáng lẽ vợ chồng tôi không đi nếu như lúc ấy không có cái chuyện diện HO xảy ra. Và cũng thử đi cho biết. Sang rồi mới thấy mình đã đi sai một nước cờ quá lớn, nhưng... Chết cha rồi, anh nghĩ chắc hắn ta muốn mình bảo lãnh cho vợ chồng hắn trở về đây. Biết ngay mà, bảo lãnh thế quái nào được. Mình đang bảo lãnh cái thân mình cũng chưa xong đây. Nhưng chót rồi, cứ nhấn nhá ở thêm ít năm nữa rồi tính. Được cái ở bên đó, nếu biết làm siêng, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Thôi, thế cũng được. Mừng cho má con cô ấy. Anh khẽ thở phào. Chẳng rõ thở phào cho cô ta hay là thở phào cho chính mình. Vì vậy, lần này về nước, nhà tôi bảo phải tìm bằng được anh để xin anh nhận cho cái giấy chuyển nhượng này. Người khách thận trọng lấy trong cặp ra một tờ giấy in vi tính, có chữ ký, có dấu má đỏ chót của chính quyền địa phương đàng hoàng. Đây là 200.000 mét vuông đồi rừng của nhà tôi mà anh đã biết. Khi đi vội quá, chúng tôi chỉ kịp nhờ người đến trông coi giùm. Bây giờ theo ý của Phượng, cũng là ý của cả nhà, diện tích đất này sẽ chính thức trở thành quyền hợp pháp mang tên anh. Dạ, xin anh nhận cho. Mừng quá, vậy là tôi đã làm tròn được ước nguyện của cô ấy. Không, tôi không thể nhận được. Tôi không có quyền nhận một món quà lớn như thế. Tôi có làm gì đâu. Sáu nguyện như phải bỏng. Xin ông chớ từ chối. Người khách đặt dứt khoát tờ giấy vào tay anh. Nhà tôi bảo anh yêu đất, yêu rừng lắm. Hiếm có người biết yêu thiên nhiên cây cỏ hết mình như anh. Cho nên chỉ có vào tay anh, mảnh đất rừng này mới sinh sôi phát triển được. Hơn nữa, thì thoảng nếu có dịp về nước, chúng tôi cũng còn có chỗ đến mà thăm thú, nghỉ ngơi. Tôi về chỉ được có 10 ngày mà quá nửa thời gian là đi tìm anh rồi. Nếu không may mắn được gặp ông Hai Tính ở thị xã, thì chắc tôi lại về tay không. Hai Tính ư? Dạo này cậu ấy thế nào? Vẫn mạnh. Nghe nói trước đây buôn bán gì to lắm. Bây giờ đã bỏ hẳn. Suốt ngày ngồi đọc sách trên gác. Ba gian dưới nhà cho thuê đánh bia điện tử. Cũng sống được. Người khách đột ngột đứng dậy. Thôi, bây giờ tôi phải về luôn thành phố, để sáng mai còn lên máy bay. Chúc anh gặp nhiều may mắn. Nhất định có ngày tái ngộ. Con nhỏ nhà tôi, nó vẫn nhắc tới bác Năm hoài. Một cái bắt tay chặt và vội. Anh ngẩn ngơ chưa kịp nói gì, thì chiếc taxi đã rú máy bon nhanh về phía xa lộ. Với mảnh giấy cầm hờ hững trên tay, anh ngồi lại trên ghế đá tới tận nửa đêm, mặc cho sương rơi ướt đẫm tóc, rồi mới lần bước về phòng. Chao ôi, cuộc đời sao đến lắm điều kỳ lạ. Ngày ấy... Phải, ngày ấy chỉ cần anh tặc lưỡi thả người theo bản năng dục vọng một cái thôi, thì làm gì có cuộc gặp gỡ trong lành này và cái mảnh giấy trên tay anh đang cầm kia nữa. Có thể nó vẫn có, nhưng nào còn có ý nghĩa gì. Báo cáo đồng chí giám đốc, tôi Nam Thạch có mặt. Anh đứng nghiêm trước người giám đốc trẻ tuổi đang ngồi hiu hắt một mình bên bàn làm việc. Rất mừng là chú đã trở về mạnh khỏe. Nói rất mừng, nhưng rõ ràng nét mặt con người trẻ tuổi kia không mừng chút nào cả, thậm chí còn lộ ra cái vẻ băn khoăn không che giấu được. Công việc lúc này cũng chưa có gì. Chú cứ nghỉ thêm ít ngày cho khỏe. Báo cáo tôi khỏe rồi. Và tôi lên gặp giám đốc lúc này không phải để xin việc, mà lên để nhận một hình thức kỷ luật. Có kỷ luật gì đâu chú. Như được tháo gỡ ra khỏi một nút rối, khuôn mặt giám đốc thoáng nhẹ hơn. Chuyện bình thường trong làm ăn ấy mà. Nếu vì thế mà kỷ luật, thì kỷ luật cả nước, và trước hết là phải kỷ luật cháu đi đã. Một giám đốc luôn luôn để đơn vị phải lâm vào tình trạng cháy việc. Cháy kho hay cháy việc thì cũng đều là cháy cả thôi. Bọn cháu nhận định trong vụ này, lỗi không hoàn toàn là chú, lỗi của xí nghiệp. Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh thì... Chú Năm, chú uống nước đi. Cậu Hai, Sáu Nguyện thốt nhiên chuyển giọng. Cho phép tôi được gọi cậu như vậy để tiện câu chuyện. Và tôi chắc cũng không còn dịp để chuyện trò với cậu lâu hơn nữa. Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi. Nói đúng theo điều lệnh quân đội quy định. Tôi biết bụng dạ cậu đối với tôi với mọi người rất tốt. Chính thế mà tôi không thể lạm dụng cái tốt của cậu được. Thế nào nào? Dạ, như chú nói, quân đội vẫn là quân đội, nên bọn cháu dự kiến định đề nghị chú thế này. Dạ, do sức khỏe và tuổi tác, có thể cái công việc đội trưởng bảo vệ và trợ lý vật tư kia không còn thích hợp với chú. Nó lằng nhằng phức tạp lắm, nên bọn cháu định tham khảo ý chú. Hay là chú về phòng kế hoạch giúp bọn cháu trong công việc tổng hợp các mặt hoạt động diễn ra hàng tháng, hàng quý của... Tức là cậu cho tôi một công việc ngồi chơi sơi nước chứ gì? Dạ không phải vậy. Vẻ mặt người giám đốc nhăn lại đến khổ. Đó là căn cứ vào năng lực viết lách và khả năng tổng hợp của chú nên... Nhưng cũng chỉ là tham khảo ý chú thôi. Còn chú thấy mình vẫn đảm đương được công việc cũ thì... Thế này nhé. Anh đứng dậy, giọng nói lạnh hơn, nhưng đôi mắt lại thật buồn. Có thể do nể tôi là bạn chiến đấu của tình đội trưởng nên các cậu ngại. Tôi biết. Vậy tôi sẽ tự quyết định cho mình. Thứ nhất, nhận một kỷ luật cảnh cáo ghi vào lý lịch. Mà mình còn lý lịch đâu nữa mà ghi? Anh nghĩ nhanh. Thứ hai, phải có trách nhiệm bồi hoàn số tài sản bị thiệt hại. Nói thêm, nếu không bồi hoàn được một lần thì phải bồi hoàn trong nhiều lần cho đến khi đủ. Thứ ba, điều này quan trọng nhất là không nhận bất kỳ một công việc nào khác cả mà chính thức xin từ chức, nếu còn được gọi là chức, và xin nghỉ, tức là ra khỏi biên chế của xí nghiệp luôn. Hết. Kìa chú Năm, người giám đốc cũng đứng dậy, mặt càng nhăn hơn. Điều 1, điều 3 thì dễ rồi, vì nó chỉ nằm trên giấy tờ, gạch xóa mấy hồi. Riêng điều 2 hơi phức tạp, nhưng vẫn có thể xử lý gọn được. Tức là mấy cậu cho cái kết luận tổng giá trị thiệt hại, tôi còn mấy chục triệu, chính xác là 36.700.000, sẽ nộp hết. Còn thiếu lại bao nhiêu, tôi sẽ ký vào bản cam kết, nộp dần sau. Chú Năm, chú không phải nộp một đồng nào cả. Giọng giám đốc đã gần như khóc. Nếu cần nộp, xí nghiệp sẽ nộp, bọn cháu sẽ chung nhau vào mà nộp. Và lại, sự mất mát này đã được đồng chí trưởng phòng tài vụ quyết toán rồi. Không bao nhiêu, chỉ khoảng hơn gấp 2 số tiền chú vừa nói. Và chính đồng chí ấy xin được bồi hoàn thay chú vì đêm đó. Như đồng chí ấy nói, do đã nằng nặc nhờ chú dịch dùm bức thư gửi sang Canada cho cậu em, nên chú đã sơ ý trong việc canh phòng. Tầm bệnh, không phải. Anh bật nói, lỗi ai người đó chịu, làm gì có thứ chịu cả làng được. Còn cái chuyện kỷ luật kia, lần đầu tiên anh thấy người giám đốc trẻ tuổi của mình lập nghiêm theo đúng phong thái chỉ huy. Sẽ không có cảnh cáo ghi lý lịch gì hết. Tầm phào, bọn cháu trọng chú vì cái lý lịch chiến đấu trong sáng của chú. Chả lẽ bây giờ chỉ vì ba cái lạp sạp này mà chú sẵn sàng cho người ta quét nhọ lên à? Bọn cháu không cho phép. Vả lại, việc tìm ra hung thủ người ta vẫn đang tiến hành kia mà. Cảm ơn cậu. Cảm ơn các cậu đã nghĩ tốt về tôi, đã làm tốt cho tôi. Có lẽ chỉ còn ở trong gia đình quân đội mới có cách đối xử ấm áp thế này. Nhưng thực chất tôi không xứng đáng được như thế đâu. Tuy vậy, cái việc tôi xin đi khỏi đây, mong các cậu đừng giữ. Tôi nuôi ý định này từ trước khi xảy ra vụ cháy kia, chứ không phải mới bây giờ. Chú tính đi đâu? Trở lại rừng, vì đã chót nặng nợ với rừng rồi, nên chỉ có trở về với nó, đầu óc tôi mới thanh thản được. Còn ít năm nữa, tôi muốn mình sống cho riêng mình một chút, không vướng bận, không lo toan, không vui buồn khổ sở gì sắt. Cái đó tùy chú. Người giám đốc cúi nhìn xuống những vệt nước loang thành những hình thù vô nghĩa trên mặt bàn, nói nhỏ. Chú Bảy tỉnh đội hôm qua có điện thoại xuống đây hỏi thăm chú đã ra viện chưa. Nếu chưa, chú sẽ tranh thủ xuống thăm. Đang bàn giao công việc đề nghỉ nên chú Bảy cũng bận lắm. Để cháu điện cho chú ấy nhé. Thôi khỏi, để tôi sẽ tìm đến tận nơi theo đúng nghĩa tình bạn già. Và trước mắt cũng đừng nói tôi sẽ đi khỏi đây. Dù sao anh ấy cũng là người giới thiệu tôi về. Nói tôi ngại anh ấy buồn, trong khi chưa đến tuổi 60 mà phải về nghỉ. Chắc trong lòng anh ấy cũng đang có những điều không vui. Tôi đi rồi, hãng nói cũng được. Thôi, cậu nghỉ đi, tôi về phòng. Xin phép đồng chí giám đốc cho tôi tá túc ở đây thêm 3 ngày nữa để đi thăm hỏi bạn bè rồi sẽ giao chìa khóa. Anh cố cười vui một tiếng, nhưng không vui được. Tiếng cười nửa như vô thanh, nửa như khàn đục, rồi chìm xuống. Anh đi xa. Vết thẹo chiến tranh làm anh ngách đầu sang phải. Cú đập xà nhà làm anh vẹo vai sang trái. Nhìn dáng đi đến là quằn quẹo, nhọc nhằn. Và thưa bạn đọc, nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đây thôi, có nghĩa là sau 3 ngày đi chào hỏi bạn bè xong, nhân vật chính của chúng ta sẽ trở về với vùng đồi rừng 200.000 m² từ trên trời rơi xuống của mình và sẽ yên ả sống trọn đoạn đời cuối cùng ở đó. Thì như vậy, lời tiên đoán của ông Chiêm Tinh Tỉnh Lẻ sẽ trở thành khôi hài, hết sức khôi hài. Nếu như sáng hôm sau, cô cựu pháo thủ Bảy Thu không đột ngột tìm đến anh với một bên mặt sưng vù bầm tím. Ngồi trước anh cả nửa giờ đồng hồ, cô vẫn không nói một câu. Và chưa bao giờ anh thấy ở cô có một cái nhìn u uất, tủi nhục như thế. Anh rót nước cho cô uống. Cô không uống. Anh hỏi cô ăn sáng chưa? Cô im lặng. Anh bảo mặt mày thế kia để anh chạy đi tìm chiếc khăn nóng về trường. Cô vẫn lắc đầu. Em nói đi. Anh vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay cô và chẳng hề nghĩ rằng mình lại có thể có một cái giọng dịu dàng đến thế. Chuyện gì đã xảy ra nào? Té xe máy ư? Hay tai nạn lao động? Hay một thằng du côn nào đó đã hành hung em ở dọc đường? Chỉ đến lúc ấy cô mới bật khóc. Tiếng khóc khô khổng. Tiếng khóc nửa trào ra ngoài, nửa lặn vào trong. Tiếng khóc không phải tiếng khóc của đàn bà. Con mẹ quản đốc người Đại Hàn, nó đánh em. Giọng cô uất nghẹn. Quản đốc người Đại Hàn? Đến lượt anh trợn tròn mắt kinh ngạc. Sao có thể dám đánh? Tụi em làm lỗi ít mét vải do mệt quá, thiếu ngủ quá. Nó đánh cả tổ, đánh bằng dép, cứ mặt nó nện. Thế tụi em chịu cho nó nện à? Đứng im à? Hả? Anh gằn giọng như chính anh vừa bị đánh. Không, em đã định đánh lại. Nếu cần sẽ đánh chết, đánh thay cho cả tổ, rồi muốn ra sao thì ra. Nhục lắm, nhục khác còn cố chịu. Chứ nhục này thì không chịu nổi. Thử hỏi các người là ai nào? Là cái dân Nam Hàn, dân Bắc Trung Hy, ngày xưa đi đánh thuê nhục nhã sang đây, đã bị đập cho bề mặt bề mày. Đập cho bỏ lê bỏ càng, xin tha chết, chứ là cái gì? Vậy mà bây giờ, chỉ vì cậy có đồng đô la sùng sẻng trong túi, mà các người dám tạt dép vào mặt người đã không thèm giết mình à? Các người nhân danh ai? Nhân danh cái gì mà dám sắc dược thế? Có giỏi, thì thử đánh một cái nữa coi nào. Em đã chỉ mặt nó nói thế. Có chỉ mặt nói thế hả? Đúng, phải nói thế. Tốt lắm. Rồi sao nữa? Không biết nó nghe hiểu không, nhưng rõ ràng có chùn tay lại. Rồi một thằng đốc công khác đi tới. Thế là cả hai đứa nhào vào em. Đứa đấm, đứa đá. Vừa đánh vừa chửi. Em vội cầm lấy cây suốt vải, quyết ăn thua đủ một phen. Ngày xưa mình đã không coi nó ra cái giống gì, mà bây giờ mình lại sợ nó ư? Nhưng sao? Đánh chứ, dạy cho nó một bài học nữa chứ? Anh hỏi vẻ sốt ruột. Nhưng vừa lúc đó thì... Tiếng nói cô tắc nghẹn lại. Thì sao? Hắn đi tới. Hắn nào? Hắn là ai? Anh càng sốt ruột. Là Tổng Giám Đốc Thành Long. Anh lặng đi, không hỏi gặng nữa, và cô cũng không muốn nói nữa. Hồi lâu chính cô dường như không chịu nổi cái sức đè nén trong lồng ngực, lại đành nói tiếp, tiếng nói khổ sở như đang cố vùng ra khỏi cơn hen suyễn. Nhìn thấy em giơ cao cây suốt lên, trực bổ xuống, hắn chạy tới đứng len vào giữa, quát to vào mặt em. Chị kia, bỏ ngay cây gậy xuống. Chị có muốn đi tù dục xương không hả? Thế là em bỏ. Bỏ không phải vì tiếng khoát của hắn, mà bỏ vì chính đôi mắt, vì chính con người hắn. Tự nhiên em thấy dã rời kinh khủng. Cũng chả hiểu sao. Chỉ biết rằng ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, nhớ lại những chuyện đã có với hắn là toàn thân em cứ liệt ra. Giáo Nguyện cúi xuống thở dài. Thì ra cô ấy đến đây không đơn thuần chỉ vì những vết bầm tím trên mặt. Mà dối dám hơn thế, cô đến vì chính cái thằng người kia, cái thằng đã có chung với cô không ít những kỷ niệm ngọt bùi và cả đắng cay. Thế nó có nhận ra em không? Anh hỏi như chìm vào cây cỏ. Và có lẽ đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy trong mắt anh lại xuất hiện những chấm xanh. Hình như là có, vì em thấy mặt hắn thoáng nhợt đi. Máy miệng nói một câu gì em nghe không rõ, nhưng rồi lại tỉnh queo ngay. Rất tỉnh như ở đây không vừa xảy ra chuyện gì. Hắn còn quay qua phía bọn kia mỉm cười, hơi cúi đầu như một cử chỉ xin lỗi. Hắn nói thế này mới lạ chứ. Xin các bạn bình tĩnh, trong sản xuất chuyện xảy ra như thế này là thường, là vặt vãnh, làm ầm ĩ lên không tốt đâu. Để cho người ngoại quốc đánh vào mặt công nhân mình mà là chuyện vặt à? Hắn lại còn quay sang phía chị em vừa bị đánh, nói giáo hoạch. Rút kinh nghiệm nghen, các cô. Người ta làm ăn theo kiểu công nghiệp hiện đại đã quen. Các cô lại quá tùy tiện. Vẫn cái thói nông dân manh mún, cái thói được chăng hay chớ, làm giả ăn thật. Nên chẳng qua người ta xót ruột, người ta thiếu kiềm chế một chút thôi. Xét cho cùng cũng là tại mình. Các cô nên bảo ban nhau mà làm ăn cho nghiêm ngắn. Đừng để xảy ra những chuyện không đẹp như thế này nữa, khiến chúng tôi buộc phải tỏ thái độ. Tỏ thái độ gì? Hắn định về hùa với người ngoài hạ nhục công nhân mình ư? Và thế nào là cái thói nông dân manh mún? Thế hắn chui từ đâu ra? Nghe đến đây, chịu không nổi nữa, giống như có trái pháo nổ giữa ngực. Em phải vùng chạy ra ngoài, rồi đi thẳng đến đây. Anh Sáu, như vậy là thế nào hả anh Sáu? Chả lẽ ngày xưa mình lặn lội, chôn nhau trong rừng, hết người này đến người khác, để rồi bây giờ lại phải chịu cái cảnh này à? Câu hỏi như rút ruột. Trái cối tép 81 ly chuyển từ cô sang đã nổ toác giữa ngực anh. Lao lực, trầm uất, và vết thương mới rồi hùa vào gián tiếp. Anh gục đầu vào thành ghế, bất tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.